Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Hiền Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ những video mới nhất. Truyện được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 11 và 12 giờ. Kính mong quý vị chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng chú ý tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện này. Lúc bây giờ, có lẽ bởi vì hành động của Tần Vũ khiến cho Phượng Hy cho rằng ông sẽ không đồng ý cho nàng theo Hồng Quân trở lại nhân gian giới, mà giải trừ đi quan hệ giữa hai người. Bởi vậy, khiến cho khát vọng trở lại nhân gian giới của Phượng Hy lạc vào hư không. Cũng có lẽ là bởi vì bản thân của nàng không nỡ rời khỏi đám bằng hữu Hồng Quân chăng? Từ trước đến nay, Phượng Hy đều cố gắng nâng cao thực lực của chính mình. Nàng thân là siêu cấp thần thú, tốc độ tu luyện tự nhiên là không chậm. Nếu so với các siêu cấp thần thú khác, nàng càng nỗ lực gấp trăm lần. Đến nay, cả bản thân của nàng cũng cảm thấy không tưởng tượng được. Giờ phút này, đột nhiên được giải trừ đi quan hệ khế ước, khiến cho nàng ngay tức thì không sao thích nghi theo được. Lúc này, nàng đứng sững tại chỗ, không biết nên thế nào cho phải. Người cùng Hồng Quân bọn hắn, lúc ở nhân gian giới, tình nghĩa vẫn rất thầm hậu, mang theo người cũng không sao cả. Tần Vũ khẽ khẽ cười rồi nói, nguyên là trái tim Phượng Hy đang đập thình thịch. Lúc nghe Tần Vũ nói xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng của nàng vẫn như trước, có chút gì đó mất mát. Đến tột cùng là vì sao, thì ngay cả chính bản thân của nàng cũng không biết được. Sau khi Tần Vũ ở xào huyệt của Huyền Long Thú đợi vài ngày, liền rời đi. Mục đích chuyến đi này của ông là vì hai nhi tử của mình. Mặc dù thần thức của ông không có lúc nào là không nhìn kỹ bọn họ, nhưng ở địa phương xa lạ này, vẫn là ở bên cạnh bọn họ bảo hộ mới tốt. Lúc sắp sửa lên đường, Tần Vũ đem công pháp luyện thể cửu truyền ám kim thân của khủng long tộc truyền thụ cho Triệu Vân Hưng, rồi sau đó lại tặng cho ông ấy một tiên phổ có bố trí phòng ngự thần cấp trận pháp. Đồng thời, dặn dò bọn họ ở dưới bất cứ tình huống phát sinh nào cũng phải kêu gọi tên mình, rồi mới yên tâm rời đi. Sau đó, Tần Vũ lại quay về tầng thứ 9 của hạ cửu tầng mà tìm được thê nữ Liên Ngôn, đề cập một số chuyện rồi lại đặc biệt tu luyện một tòa tiên phủ cho bọn họ. Cũng giúp cho bọn họ sửa đổi kinh mạch, dùng năng lượng đem thực lực của bọn họ chính thức nâng lên cấp bậc tiên nhân mà bọn họ hằng mơ tưởng, và tự mình giúp bọn họ rèn luyện khá nhiều cửu cấp kiếm tiền khôi lỗi để có thể dựa vào hấp thu tử khí chung quanh để vận hành, khiến cho thực lực của bọn họ vốn đã vô địch khắp tầng thứ 9 càng cao lên thêm hàng chục, hàng trăm lần. Cũng như vậy, Tần Vũ cũng dặn dò bọn họ, chỉ cần một khi có việc cứ hô to tên của ông, cho dù là đại sự trời sập xuống cũng phải thông tri cho ông biết. Đối với Điền Ngôn, Tần Vũ là quá hiểu rõ rồi. Nếu như không để cho ông một chút chấn động, ông đúng là dù gặp phải dưới tình huống sự việc gì cũng lo lắng có nguy hiểm mà không gọi tên mình như vậy. Bởi vậy, thiết thạch sơn mạch kéo dài trăm vạn dặm bị tiêu biến mất. Trong tầng không gian thứ 9, ngoại trừ Liên Ngôn cùng thê nữ ra, không một ai biết nguyên nhân. Mọi người đều rối rít đoán có phải là con tai nạn lớn hay không. Liên Ngôn tỏ ra quá kinh hoàng, cuối cùng cũng hoàn toàn tin sự tồn tại siêu việt chí cao vô thượng của Tần Vũ kia. Biết cho dù thật sự trời có sập xuống, cũng có Tần Vũ gánh vác giúp. Trước khi đến tầng thứ 9, Tần Vũ còn muốn đặc biệt đi tìm đồ đệ Tôn Ngộ Không của Hậu Phí. Hậu Phí đối với tên đồ đệ này chính là cực kỳ thích thú, mà đối với tính tình của Tôn Ngộ Không, Tần Vũ tự nhiên hiểu rất rõ. Vì thế, hắn cũng phải trợ giúp cái tên Tôn Ngộ Không này để hắn ta có thực lực tự bảo hộ. Tại vô danh không gian tầng thứ 7, sâu trong Vân Thạch Sơn Mạch, hôm nay chính là Tôn Ngộ Không phụ trách trực nhật khán thủ. Cuộc sống không có đánh nhau thật là khó chịu. Tôn Ngộ Không đáng thương chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống, tại ngọn núi đi bay nhảy loạn lên cho tiêu hao thể lực. Chính trong lúc nhàm chán ấy, một thanh niên thân mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Yêu nghiệt phương nào, dám tự tiện xông vào hoa quả sơn của lão Tôn? Vân Thạch Sơn à? Thần không dễ nhìn thấy bộ tên không sợ chết đưa đến tận cửa. Tôn Ngộ Không hừng phấn vô cùng, trực tiếp đem lời nói trước kia

Nghỉ ngưng là mấu chốt trên con đường tu chân của Tần Vũ. Có thể nói như vậy, so với Triệu Vân Hưng, nghỉ ngưng không làm sao cặp mặt này trợ giúp đối với hắn càng nhiều hơn. Hơn nữa, cái chất quỷ dị buồn cười của nghịch ương muốn khiến cho người ta không nhớ đến cũng khó lắm. Nguyên lai là nghịch ương tiên đế năm đó sao? Khó trách lại quen thuộc đến như thế. Tần Vũ năm đó tại Cửu Kiếm Tiên Phủ cùng với trong nghịch ương cảnh nhiều lần cảm nhận được khí tức của nghịch ương. Nhưng trong thực tế, Tần Vũ lại chưa bao giờ gặp qua người này. Bởi vậy, mới đầu không cách nào xác định khí tức này đến tột cùng là người phương nào. Còn con dâu, Tần Vũ phiền muộn rồi. Không đợi Ngộ Không mở miệng, Tần Vũ liền dẫn hắn thuấn di đến cửa thạch thất. Nghịch ương cùng La Băng đang bế quan tu luyện. Tới cửa, Tôn Ngộ Không sửng sốt, sau đó điên cuồng quay về phía cửa thạch thất chỗ nghịch ương đang bế quan, cứ thế mà đập phá. Tần Vũ một trận bất đắc dĩ, thầm nghĩ so với sư tôn, hắn hồ đồ giống nhau. Không lâu sau thì nghịch ương đã cùng nã thần kiếm, trận trận tức giận, vừa thấy Tôn Ngộ Không đã trực tiếp chém tới. Nghịch thiền nhất kiếm. Lão tiểu tử, ngươi, kinh thiền cổn pháp. Tôn Ngộ Không cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng ứng trả. Cuối cùng là cái thạch thất nhỏ nhỏ này chịu không được, nhất thời đổ ập xuống, rồi cả toàn núi lớn dưới chân hai người, dưới sức ép, liền hoàn toàn biến thành ngọn núi tàn tác. Trên bầu trời, ba nam một nữ lăng không mà đứng, trong đó hai người đang nộ khí bừng bừng, căm tức nhìn đối phương. Hầu tử đáng ghét, người nói xem, đây là lần thứ mấy rồi? Nghịch ngừng phẫn nộ đáp chiến ý dâng trào. Cái lão tiểu tử này cũng không hỏi là vì sao đã trực tiếp đánh lén, bật qua lần này ta đã có chuẩn bị. Trong ánh mắt phẫn nộ của Ngộ Không cũng là có phần hưng phấn không thôi. Người còn có lý do à? Nghịch ngừng tuy nói như vậy nhưng ánh mắt lại đảo qua người của Thần Vũ. Ta không phải đến đây để đánh nhau với lão, là cho ngươi gặp cha của huynh đệ ngươi. Lão tiểu tử, ta đây chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút thành quả tu luyện của lão mà thôi. Ngộ Không đánh không có được, phải cười mà nói. Cha của huynh đệ ta ư? Nghịch ngưng cẩn thận dò xét lại Tần Vũ, lại nhìn La Băng bên cạnh, nghi hoặc lẩm bẩm nói. Mà người bên cạnh cũng là mặt đỏ không thôi, đứng giữa không trung, lên cũng không được mà xuống cũng không được, nhất thời chẳng biết như thế nào mới tốt. Tiền bối là nghịch ương sao? Mặc dù tu vi Tần Vũ cao hơn hẳn nghịch ương, nhưng lại lớn tiếng gọi tiền bối. Quả thần Tần Vũ gọi tiền bối quả không sai. Huống hồ Tần Vũ đã từng được nghịch ương lưu lại bảo tàng mà có thể lúc đầu tu luyện tăng nhanh không ít. Nghĩ đến đây, Tần Vũ phải cảm tạ nghịch ương một phen mới phải. Nghịch ương tự nhiên hiểu được Tần Vũ muốn nói cái gì, liền đáp. Tiền bối thì thật không dám nhận. Nghịch ương ta lại còn kết nghĩa huynh đệ với con của ngươi. Nói như vậy, ta lại còn phải kêu ngươi là tiền bối đấy. Sau khi nghe được lời của nghịch ương nói, Tần Vũ cuống quýt ngăn cản. Tiểu xương đó không hiểu quy củ, tiền bối không nên chấp nhất làm gì. Không nói chuyện này nữa, người cũng không cần kêu ta tiền bối này tiền bối nọ, trực tiếp có thể gọi ta là nghịch ương tiền đế cũng được, ta đã quen được người ta gọi như thế rồi. Nghịch ương cười to. Nghịch ương tiền đế, người còn nhớ kỹ đã để lại Tử Huyền Tinh Cửu Kiếm Tiên Phủ cùng với nghịch ương cảnh không? Tần Vũ trực tiếp đề cập mà hỏi ra. Ta biết người định nói gì, cũng biết người định làm gì, kỳ thật không cần phải vậy. Trước đây khi ta lưu lại bảo tàng, không có nghĩ tới sau này sẽ có người báo đáp. Nhưng nếu nói là báo đáp, thì nhi tử của người đã làm được rồi. Nghịch ngưng vừa nói vừa vuốt ve thành thần kiếm rồi nói tiếp. Thượng phẩm thiên thần kiếm này là do con trai của người tặng cho ta đó. Nếu người lại báo đáp ân tình, thì chẳng phải ta là nợ các người một lần rồi sao? Thôi, không nói chuyện này nữa. Tần Vũ cười. Lần này ta đến đây chủ yếu là bảo đảm an toàn cho các người, có thể an toàn rút lui sau này. Nói xong, hắn biến ra một tiên phủ, nhẹ nhàng vung tay lên. Một tòa tiên phủ thật lớn hiện ra trước mặt cả bốn người. Thành Vũ Tiên Phủ à? Nghịch ương chợt kinh hô. Nghịch ương tiên đế từng lưu lại cho ta Thành Vũ Tiên Phủ, cũng mang cho ta rất nhiều lợi ích. Bởi vậy, khi luyện chế lại tiên phủ này, ta đã giữ nguyên hình dáng của ban đầu của nó. Không nghĩ tới, bây giờ còn có thể gặp lại chủ nhân cũ của nó. Nói xong, Tần Vũ lại thu nhỏ tiên phủ lại, đưa cho Ngộ Không để hắn đi luyện hóa. Người là La Băng sao? Tần Vũ nhìn về phía La Băng cười rồi hỏi. Nghe được Tần Vũ hỏi mình, La Băng càng mất tự nhiên, vội vàng trả lời. Vâng, thưa tiền bối. Người là hậu nhân của Tu La Thần Vương La Phàm. Người là một nữ tử mà có thể điều khiển cả Tu La Ma giới đối kháng cường thị nhất tộc. Khó tin, thật là khó tin đấy. Tần Vũ có chút cười cười rồi nói. Kết quả là La Băng lại một lần nữa cuống quýt giải thích. Kỳ thật đó là trách nhiệm của gia tộc, là con duy nhất của cha, nên ta phải gánh trách nhiệm này. Kỳ thật sau này... Người không cần phải ngại, Tiểu Sương thích là được rồi. Tần Vũ mỉm cười rồi nói. Đối với tình cảm của con gái, Tần Vũ cũng là cho tới bây giờ cũng không có thấu hiểu lắm, đặc biệt là chẳng có kinh nghiệm nào về chuyện này. Thế nên cũng sẽ không gây trở ngại cho hôn nhân của hai đứa nhỏ. Chính là để cho chúng tự do phát triển là tốt nhất. La Băng thì mặt đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Đột nhiên Tần Vũ nhướng mày, thần tức trong nháy mắt xuyên lên tới thượng tầng tầng thứ 9 không gian. Tại vô danh không gian thượng tầng tầng thứ 9, bên trong Thiên Tôn Thành, tại mật thất Chu Viêm đổ mồ hôi đầy mặt, cười to đứng lên. Linh khí luyện thể, ta rốt cuộc cũng đã thành công rồi. Tiếng cười của Chu Viêm không chỉ nho nhỏ mà còn ảnh hưởng cả toàn bộ mật thất, thậm chí công kích cả cấm chế chung quanh. Chu Viêm trong lòng sung sướng không thôi. Thiên Tôn thì tính là gì? Hắn phảng phất nhìn thấy bản thân quay lại nhân gian giới, thậm chí còn thấy tràng cảnh báo thủ Lâm Mông. Năm đó, Lâm Mông chính là sử dụng năng lượng cường hãn tới cực điểm, vô thành vô tức, giết chết hắn. Mà bây giờ Chu Viêm không chỉ trải qua linh khí luyện thể, tạo ra phòng ngự biến thái, cũng hấp thụ linh hồn vũ khí Thiên Tôn. Chu Viêm tự tin, cho dù là trưởng khống giả, cũng không nắm chắc thắng được hắn. Đích thực, Chu Viêm đã lợi dụng hỗn hợp linh khí để luyện thể, thân thể cường tráng đến độ có thể tiếp cận được với huyền hoàng chi khí, bản thân thì bất tử, so với Lâm Mông năm đó còn muốn lợi hại hơn vài phần. Chỉ tiếc là Lâm Mông và trưởng khống giả, chỉ cần vũ trụ bất diệt thì trưởng khống giả cũng là bất tử. Hơn nữa, trưởng khống giả còn nắm trong tay bổn nguyên lực, trên hết đó là pháp tắc, kỳ thật những khả năng tự nhiên đó không cách nào so sánh với Lâm Mông. Chu Viêm nghĩ, Lâm Mông khi giết chết hắn, thực lực của hắn đã tiếp cận trưởng khống giả rồi. Trưởng khống giả trong lòng của hắn xem ra bất quá là so với Thiên Tôn hơn ở quyền hạn, thực lực cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Chu Viêm mặc dù đã sống hơn 1000 diễn kỷ, nhưng đối với trưởng khống giả hiểu biết không rõ, chính là bề ngoài Hồng Mông là một người không có khả năng địch lại, không cùng cấp bậc cũng không thể hiểu. Trong vũ trụ của hắn, hết thảy đều do hắn điều khiển, thậm chí ngay cả danh hiệu Hồng Mông trưởng khống giả đều là do Hồng Mông ban cho. Bất kể là kẻ nào trở thành Thiên Tôn cũng có thể khiến một Thiên Tôn hoàn toàn mất đi năng lực. Bởi vậy, trong mắt của Hồng Mông, trưởng khống giả thuộc vũ trụ của hắn cũng không phải là rất mạnh. Mà hôm nay, Chu Viêm đã không là người của Hồng Mông vũ trụ nữa, thậm chí không thuộc về Hồng Mông không gian. Hắn là một người chết, không đắm trong phạm vi quản lý của trưởng khống giả. Điều đó đều là Chu Viêm trải qua vô số năm sống tại đây mà rút ra được. Nghĩ đến chuyện sau này, Chu Viêm sướng không chịu được, không ngừng ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Tại vô danh không gian tầng thứ 7, Tần Vũ nhíu mày quan sát Thiên Tôn này, trong lòng thoáng có chút khiếp sợ. Thiên Tôn này cũng có thể vận dụng hai loại khí tu luyện thần thể. Không nghĩ tới, năm đó Nghị Ca giết chết một người như vậy. Quả nhiên là bản thân của hắn làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Chỉ một sát na sau, khi Chu Viêm xuất quan, Tần Vũ đã cảm nhận linh khí trong cơ thể hắn một trận ba động. Không nghĩ tới, đối phương chỉ là một Thiên Tôn. Điều này khiến Tần Vũ giật mình không thôi. Bọn Nghịch Ương thấy Tần Vũ nhíu mày suy tư cái gì đó, cũng không tiện quấy rầy. Ba người đều lui về một bên. Lão già Nghịch Ương kia, chúng ta có thể tới Thiên Thần Bôn chơi rồi. Luyện hóa một tòa tiên phủ chính là luyện hóa hạch tâm của tiên phủ. So với luyện hóa vũ khí thì dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn luyện hóa xong tiên phủ, vẻ mặt hoan hỉ truyền âm tới Nghịch Ương. Thật ư, làm như thế nào? Nghịch Ương hí hửng cũng không chấp nhặt chuyện Ngộ Không kêu lão là lão già. Lúc này, nghe thấy có thể đi ra ngoài chơi. Đối với hắn, chẳng khác nào giải thoát nỗi khảo khát bấy lâu này. Sư bá đã đưa cho ta một bảo bối tốt, phòng ngự thượng đẳng. Cho dù là 10 người cùng sử dụng Nghịch Thiên Nhất Kiếm, cũng khó có thể công phá. Mặt khác, lại có trận pháp duy trì, cho dù là không gian xung quanh tiên phủ hoàn toàn vỡ vụn ra, cũng không ảnh hưởng chút nào. Đến lúc đó, bọn ta đánh không lại thì trốn vào trong này thì có tìm đằng trời. Ngộ Không vẻ mặt bất lương, phảng phất nghĩ tới thời gian thống khoái sắp tới. Nghịch Ương nghe xong vẻ mặt cũng hưng phấn rõ rệt. Bất quá, trên vẻ mặt sùng sướng đó lại có một tia kinh ngạc. cao cấp trận pháp không thể tùy tiện bố trí như vậy. Chẳng lẽ đây là người đã từng nhận cửu kiếm tiền phủ và nghịch ương cảnh của lão hay sao? Lão thật sự cảm thấy xấu hổ rồi. Thiên thần môn tầng thứ 8 sắp gặp nạn rồi. Tôn Ngộ Không mặc kệ hậu quả, trong lòng của hắn ngoại trừ đánh giết ra thì chẳng còn gì hứng thú nữa. Có bao nhiêu linh bảo, hắn cũng không quan tâm. Bây giờ, có lẽ để ăn mừng phải cùng một người uống rượu thôi. Thiên tôn này cũng mới xuất hiện đấy. Tần Vũ mỉm cười thu hồi thần thức. Đáng thương cho Chu Viêm, giờ phút này còn chưa biết bản thân sắp phải đi vào quỷ bôn quan. Vẫn hừng phấn hà hà cười nói. Thấy Tần Vũ bừng tỉnh, Tôn Ngộ Không phi tới trước mặt Tần Vũ rồi nói. Sư bá, hiếm khi gặp được người, hay là cùng ta ở lại đây uống rượu đi. Đúng, đúng đấy, cùng nhau uống rượu nào. Nghịch Cường cũng hà hà cười to đứng lên. Tần Vũ gật đầu cùng bọn hắn đi. Trong Hồng Mông không gian, Tần Vũ cũng thường xuyên uống rượu với đại ca cùng nhị ca hắn, cũng chính là rượu do Hồng Mông tự chế. Nhưng Tôn Ngộ Không, bọn họ thì chắc không uống được nhiều. Nếu khi không hấp thu linh khí quá nhiều thì sẽ khiến cho thiên thần lực náo loạn. Kết quả là mấy người này say sưa mấy ngày mấy đêm. Nghịch Cường cùng Ngộ Không đã say khướt không đứng lên nổi. La Băng thì vẫn còn chưa thấm vào đâu, vẫn ở một bên rót rượu, khiến Tần Vũ gật đầu thầm khen không thôi. Bên trong lĩnh vực tinh thần, Tạ Thu Mi không ngừng đi lại, tự hỏi không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve kiện nhất lưu hồi mông linh bảo. Linh hồn không trọn vẹn, bổ toàn linh hồn. Tạ Thu Mi trong khoảng thời gian này không ngừng tự hỏi bản thân vấn đề này, nhưng đều không trả lời được là như thế nào. Vì thế, bà không khỏi đau đầu một trận. Tạ tiền bối, ta thật sự không dám khiến người lao lực thêm nữa. Quân Nhật Minh thấy Tạ Thu Mi hao tổn tâm lực mà nghĩ đến chuyện linh hồn của hắn thì cảm thấy vừa cảm động vừa xấu hổ. Kỳ thân Tạ Thu Mi là sinh mệnh thần vương, đối với linh hồn đương nhiên hiểu rất rõ. Nay gặp phải vấn đề này, phạt sinh cũng coi như không thể giải quyết. Sợ rằng sinh mệnh vô hạn cả đời đều không được, phải bình tĩnh mới được. Hơn nữa, khi Quân Nhật Minh trị liệu xong, hắn có thể sử dụng năng lượng đặc thù có tác động rất lớn. Nếu có thể không hạn chế được suy nghĩ của người khác khi đấu với Lưu Quang, phần thắng tuyệt đối là không ít. Bởi vậy, Tạ Thu Mi, hai người ở đây cũng có lý do ở lại mà cố gắng. Ngoài trừ kiểm tra một chút bên ngoài Huống Nhật Minh, thì thời gian còn lại đều là suy nghĩ làm sao phá giải vấn đề trước mắt. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi Tạ Thu Mi quan sát một hồi Huống Nhật Minh, liền suy nghĩ đứng lên. Vẻ mặt so với Huống Nhật Minh còn khó hiểu hơn. Tạ tiền bối. Quốc Nhật Bình thấy Tạ Thu Mi căn bản không để ý tới mình, liền bất đắc dĩ nhắm mắt tại một bên tĩnh tâm. Bổ toàn rót vào sao? Tạ Thu Mi nhìn hôi mông linh bảo trong tay, đột nhiên nghĩ tới có thể luyện khí rót vào linh hồn. Hai trong mắt nhất thời tình quang xuất hiện. Rót vào, ha ha ha, nguyên lai là như thế. Vừa nhắm mắt lại, Quốc Nhật Bình bị tiếng cười to của Tạ Thu Mi làm cho bừng thịnh. Nghi hoặc nhìn về phía Tạ Thu Mi. Hắn đợi đáp án. Nhật Minh, đi nào, đi bắt thần vương, kêu lôi vệ cùng đi. Linh hồn người đã có cách hồi phục rồi. Tạ Thu Mi không cho hắn câu trả lời mà trực tiếp kêu hắn đi hành động. Từ lần trước Hồng Quân luyện khí xong, Tạ Thu Mi bọn họ không có động thủ đi bắt thần vương nữa. Bây giờ đột nhiên nhắc tới chuyện này không khỏi khiến Nhật Minh kinh ngạc. Bất quá, Quân Nhật Minh cũng không có nói gì. Trong khoảng thời gian gần đây đều là Tạ Thu Mi chỉ cho hắn làm những gì. Cho dù nghi vấn cũng không nhất định phải trả lời. Nửa ngày sau, trong tay Tạ Thu Mi đã có ba chân linh của thần vương. Từ lần trước sau khi Hồng Quân yêu cầu rất nhiều chân linh thần vương, Tạ Thu Mi bọn họ không ngừng sưu tập chế tác. Tất cả quá trình đều đã quá thành thục, tốc độ so với trước còn nhanh gấp đôi. Nhật Minh, ngươi ngồi xuống đi. Ta trước tiên tìm trong linh hồn trí nhớ của ngươi mới biết được linh hồn của ngươi thiếu ở chỗ nào. Sau đó mới có thể lấy ra chân linh của ngươi rồi lấy một phần chân linh tương ứng của thần vương kia rót vào trong linh hồn của ngươi. Cả quá trình nhất định ngươi phải buồn lòng, không được dùng khí. Tạ Thu Mi cất tiếng nói. Nhưng cũng chỉ Tạ Thu Mi mới biết, nếu như thất bại, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của Huống Nhật Minh, cho dù là bảo toàn được tính mạng, chân linh cũng bị hao tổn. Huống Nhật Minh gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tin tưởng, nghĩ tới linh hồn hoàn mỹ. Tốt lắm, ngươi nhìn vào mắt ta, buồn lòng ra. Tạ Thu Mi giọng nói như thôi miên, chút thủ thế để cho Huống Nhật Minh buồn lòng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, người cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng. Ước chừng một canh giờ sau, Hạ Thu Mi mới phóng hai tia tầm lực thâm nhập vào sâu trong trí nhớ, xác định rõ tình huống khiếm khuyết của linh hồn Nhật Minh. Kỳ thật nội dung bên trong không quan trọng, cũng giống với truyền thừa trí nhớ của thần thú vậy. Cho dù thần thú không lưu lại cho Nhật Minh, nhưng đối với hắn, quả thật là có tác dụng. Sau một lúc lâu, vốn hướng Nhật Minh vẻ mặt bình tĩnh, nay đã chuyển sang thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Tạ Thu Mi thấy hiệu quả, vội vàng tăng thêm ngữ khí. Người rất mạnh, sự cường đại của ngươi không thể tưởng tượng nổi, quả thật là một trí nhớ đáng sợ. Sau mặt của hướng Nhật Minh hòa hoãn dần, nhưng vẫn như trước, phảng phất như có gì đó không vui. Tạ Thu Mi đối chứng những gì thấy được mà nói. Người rất cường đại, chuyện gì đối với ngươi cũng có thể giải quyết, không có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Sợ là chuyện ta làm với ngươi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Sau đó, Quân Nhật Minh cũng bắt đầu ổn định lại tinh thần, né mặt bình tĩnh hơn một chút, chỉ là vẫn còn có tia thương cảm. Tạ Thu Mi biết cái sự thương cảm này không thể dùng lời nói mà khiến hắn quên đi được. Vì vậy, ngay sau khi rời đi khỏi đó, lời nói trước có hiệu quả, lại lợi dụng Quân Nhật Minh lúc này đang thương cảm. Bà nói tiếp, sự cường đại của ngươi cho tới bây giờ ta cũng chưa gặp qua, có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Nhưng nội tâm thống khổ cứ quanh quẩn trong linh hồn ngươi, nói ra đi, như vậy mới khiến cho ngươi giải trừ được tâm cảnh, có thể chính thức cường đại mà không chút nào sợ hãi. Quân Nhật Minh nhăn mày một chút, sau đó nhàn nhạt trả lời, thiên phú trời ban, chủ an, trùng tộc bị nguyền rủa. Chủ an sao? Tạ Thu Mi thiếu chút nữa thì kinh hồ đứng lên, trong lòng khiếp sợ không thôi, lồi phạt thiên tôn. Tạ Thu Mi chỉ là nghĩ Quân Nhật Minh là linh hồn không trọn vẹn nào, nào ngờ lại cho người ta đáp án khiếp sợ như vậy. Trong truyền thừa trí nhớ của cường thi nhất tộc cũng có xuất hiện Chu An. Tạ Thu Mi không khỏi nhớ tới thủ pháp linh hồn cực kỳ tinh diệu kia, lại liên tưởng đến Chu An, liền sáng rực mắt. Bất quá, Tạ Thu Mi cũng không dám xác định trước, cũng không dám vội vàng kết luận. Hơn nữa, bà còn muốn hoàn toàn hiểu rõ trí nhớ của Hướng Nhật Minh để hắn có thể khôi phục lại linh hồn hoàn chỉnh, lúc đó mới có thể chứng thực được. Sau khi dẫn tâm thần lực, nửa ngày sau, Tạ Thu Mi mới đại khái hiểu được một số việc của Nhật Minh. Ước chừng khoảng 2 diễn kỷ trước đây, Lâm Bồng Vũ Trụ mới thành lập, người dân Tu La Giới lúc này cũng không phải cương thi, mà là tiên nhân bình thường. Tu La Giới cho đến thời điểm này vẫn hoàn toàn có cuộc sống phồn vinh, cho tới khi một hộ nhân gia sinh hạ được một tiểu hài tử thiên tài. Tiểu hài tử này khi xuất sinh thì không khóc tiếng nào, thậm chí ngắn ngủi 10 ngày đã biết nói chuyện, rồi sau đó hắn cho cha mẹ biết hắn là người trời, cha hắn họ Thiên, tên là Thiên Mông. Lúc đầu thì người nhà cũng không để ý, nhưng sau này con trai họ càng làm cho người ta phải kinh ngạc. Ngắn ngủn trong 10 năm thời gian, tiểu hài tử này đã có thực lực của một kim tiên, hơn nữa thường xuyên đánh bại cấp thủ lĩnh cấp kim tiên, thậm chí là có thể nói là toàn thắng. Khi tiểu hài tử này 20 tuổi, đã đạt cấp độ tiền đế, lúc đó mới xảy ra dị biến. Thân thể của hắn trở nên cường tráng hơn trước, tốc độ lại càng quỷ dị. Hai hàm răng cũng màu mắt đều khiến cho cha mẹ cùng kinh hãi, còn tưởng là biểu hiện của tàu hỏa nhập ma. Càng làm cho người khác khó chấp nhận, đó là hắn trực tiếp dùng máu tươi. Nhưng mấy đứa nhỏ trong làng lại nói là người được thiên phú là một hiện tượng kỳ quái. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ cũng từng học theo Thiên Mông uống máu, khiến bọn chúng cũng quyến luyến vị sủng nhân này. Để chính thức thử nghiệm vị con trời này đã làm cho người giống hắn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thì cũng mặc kệ là có nguyện ý hay không, hắn trực tiếp đem người đi đồng hóa. Ngay cả người vừa phi thăng lên Tu La Ma giới cũng không ngoại lệ, may mắn mới thoát khỏi được. Cuộc sống cứ như vậy duy trì, vị thiên tài phi thường kia cũng dễ dàng vượt qua thần kiếp mà phi thăng. Trăm năm sau, cha mẹ của thiên tài kia cũng đến ngày phi thăng. Vốn chúng nhận trực tiếp trông thấy Thiên Mông phi thăng quá dễ dàng, nên sinh ra coi thường thần kiếp. Đối với bọn họ mà nói, thần kiếp này còn không bằng lực công kích khi đấu với nhau, quả thật là dường dường tự đắc. Ngoại trừ một số người chưa từng thấy qua người khác độ kiếp, rất ít tộc nhân đến xem cha mẹ của Thiên Mông độ kiếp. Sau đó, những người trông thấy tràng cảnh lúc đó khiếp sợ, tin tức truyền đi khắp cả chủng tộc, cha mẹ của Thiên Mông phi thăng thất bại, hơn nữa lại còn bị đạo thiên lôi thứ nhất đánh cho nát bấy. Tất cả mọi người nghi hoặc tại sao thần kiếp đột nhiên lại trở nên hung hãn như vậy. Trong khi đó thì một người xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, người này phi thường cuồng ngạo, cũng là một người có tham vọng hủy diệt cả một chủng tộc. Tổng nhân trước mắt người này cũng không thể chiến thắng được hắn, thậm chí tập hợp lực lượng cả một chủng tộc cũng không thể rung chuyển hắn nửa phần. Hắn gọi là Chu An, là trưởng quản Lôi Phạt Thiên Tôn. Lần này, nguyên nhân hủy diệt cả một chủng tộc này cũng là bởi vì họ quá mạnh mẽ. Người duy nhất phi thăng thiên bông kia đích thật là một thiên tài, ngắn ngủi trăm năm đã thành thiên thần, hơn nữa còn có thể là ngạnh tiếp thần vương. Chu An hết thảy đều không vừa mắt. Cũng từ lời nói của thiên mông mà hắn biết còn có một chủng tộc lợi hại như vậy. Sau khi tộc nhân bọn hắn trải qua 6 lần biến thân, có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Nói cách khác là có thể tiếp cận đến thiên tôn cảnh giới. Sau khi Chu An trở thành thiên tôn, lần đầu tiên hắn cảm thấy bị uy hiếp. Nếu như xuất hiện hoàn toàn cả một bộ tộc người có thể 6 lần biến thân, vậy thiên tôn hắn cũng chẳng hề có uy lực tại thần giới nữa. Thậm chí có thể thần giới rơi vào cả tay của bọn họ. Điều này Chu An không thể để xảy ra được. Bởi vậy Chu An lấy cớ duy trì sự bình yên của thần giới, lấy cớ giết chết thiên tài của chủng tộc kia, hơn nữa còn sử dụng quyền hạn trường quản thiên tôn của hắn trực tiếp để cho chủng tộc kia không có cách nào độ thần kiếp được. Cuối cùng trực tiếp hủy diệt một tộc, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng Chu An nghĩ quá đơn giản, tồn tại tức là có đạo lý, hoàn toàn hủy diệt một chủng tộc dễ dàng như vậy sao? Mỗi lần Chu An muốn ra tay hủy diệt toàn bộ tộc này đều gặp phải phát sinh đạo đó, không phải lực lượng tự nhiên tiêu hao mà chính là người trong cương thi tộc đột nhiên trở nên cường mãnh dị thường, thậm chí có lần trực tiếp xuất hiện kiếp vần xoay quanh phía trên Chu An. Chu An có lý do tin tưởng là nếu bản thân manh động, tuyệt đối sẽ bị kiếp vần lấy đi tính mệnh. Lôi Phạt Thiên Tôn cũng bị lôi vần uy hiếp, điều này truyền ra ngoài đích thật là một chuyện cười. Chu An lúc đó cũng sợ hãi, bất an. Hắn phi thường rõ ràng, kiếp vần đó, Lâm Mông vũ trụ không có khả năng sinh ra. Vì thế, Lâm Mông đã có lần hỏi hắn, nhưng hắn chỉ nói một câu, tồn tại tức là có đạo lý. Sau đó thì mặc kệ. Lúc Chu An đi rồi, Lâm Mông có cảm giác dị thường. Mặc dù chủng tộc kia, hắn đều có thể đoán ra vận mệnh, nhưng còn lôi vân kia xuất hiện thì thật là dị thường. Hắn hoài nghi trong vũ trụ của hắn, có phát sinh dị thường, liền tìm đại ca Hồng Bông thương lượng, nhưng cuối cùng kết quả cũng không được gì nhiều. Không ai biết lôi vân sao lại thế này, kể cả hai người thân là trưởng khống giả. Đây cũng là lần đầu tiên hai trưởng khống giả này cảm giác được có thứ không thể hiểu hết. Mãi đến gần đây, hai trưởng khống giả lại nghĩ tới tình huống của cương thi nhất tộc hai diễn kỳ trước, từ đó liên tưởng tới thiên. Ngoại trừ thiên ra, cũng chỉ có trưởng khống giả có thể lộng xuất kiếp lôi như thế. Chu An sau khi nghe Lâm Bông nói mới biết nguyên nhân. Bộ tộc được thiên sủng ái, quả thật là có, nhưng hắn lại không cam lòng để chủng tộc này bình yên phát triển. Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp cắt bớt linh hồn. Đó là thủ pháp của thiên tôn rút ra một bộ phận linh hồn của người trong chủng tộc, sau đó thay thế vào vật chất vô dụng khiến linh hồn không trọn vẹn. Linh hồn không hoàn chỉnh tức là không cách nào có thể phi thăng lên tầng cao hơn. Cái này tránh cho người chủng tộc này có thể phi thăng ngày càng nhiều, hạn chế bọn họ để tăng sức mạnh cùng tốc độ, để cho tộc này không còn là uy hiếp đối với Chu An nữa. Chu An đích thật nghĩ chính xác, chỉ cần không hoàn toàn tiêu diệt tộc này cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm cho bản thân hắn. Chu An sau đó đã tiêu diệt gần như toàn bộ cương thi tộc, còn lại những người đã phi thăng, hắn cũng dùng thủ pháp của thần vương lấy đi một phần linh hồn, thay vào đó là vật chết. Kỳ thật Chu An là thiên tôn, thủ pháp cũng có thể không bằng sinh bệnh thần vương. Nhưng Chu An không lo lắng, xuống tay không hề đố kỵ. Hơn nữa kiếp vân cũng không xuất hiện. Chỉ khi nào hắn hoàn toàn muốn tiêu diệt cả tộc nhân này thì mới nguy hiểm đến tánh mạng. Sau khi hoàn thành tất cả, Chu An quay lại thần giới. Người trong tộc sau kiếp nạn này cũng ổn định dần dần. Không thể không nói, người cương thi nhất tộc này quả là phi thường, cũng có thể coi là một nửa là người, có thể để lại con cháu đời sau truyền thừa trí nhớ. Chỉ tiếc sau đó, chưa có ai đạt được thực lực đủ mạnh để tiếp nhận truyền thừa trí nhớ. Người trong tộc phải sau 5 lần biến thân mới biết đến truyền thừa trí nhớ. Sau 6 lần biến thân mới biết được tộc bọn họ được trời sủng ái. Từ hai diễn kỷ trước cho tới nay, cường thị nhất tộc hoàn toàn quên đi hết thảy mọi chuyện. Tại Tu La Ma giới bị coi là chủng tộc bị nguyền rủa và vẫn cùng với Tu La Ma tộc đấu tranh đến tận bây giờ. thật sự là một truyền thuyết khiến người khác khiếp sợ. Tả Thông Mi sau khi hiểu rõ mọi việc, liền kinh hãi không thôi. Thiếu chút nữa quên cả nhiệm vụ bổ toàn linh hồn cho Huống Nhật Minh. Tạ Thông Mi biết những lời Huống Nhật Minh nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật, căn bản không có nửa phần nói dối, nhưng cũng chỉ có như vậy mới khiến cho bà kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới, Chu An thân là thiên tôn mà thủ đoạn lại tàn nhẫn đến như vậy. Tạ Thông Mi đã nghe Tần Tư nói qua về sự tích Chu An tại thần giới, không khỏi lắc đầu. Người được trời sủng ái, chẳng lẽ có thiên thật sao? Tạ Thông Mi hồi tưởng lại kiếp lôi lúc trước, không khỏi nghi hoặc. Kiếp lôi không phải là chưa thấy qua, nhưng bất luận là thiên kiếp hay thần kiếp, so ra Tạ Thông Mi đều phi thường hiểu rõ. Nhưng những lời Huống Nhật Minh miêu tả lại về kiếp vân thì đó lại là một dạng tồn tại rất khác. Chẳng lẽ theo như lời Tư Nhi từng nói là trưởng không giả sao? Không, cũng không phải. Trưởng không giả chính là sư tôn của thiên tôn. Nếu là muốn cảnh cáo, căn bản không cần hí lộng đại trận như vậy. Cha ta họ Thiên, gọi là Thiên Mông. Tạ Thông Mi hồi tưởng lại những lời này, càng nghi hoặc không thôi. Một tiểu hài tử có thể mang một đại sự như vậy. Thiên Mông kia là ai? Liệu có phải là Thiên không? Nếu là Thiên, thì hắn hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một bộ tộc hoàn toàn mới. Vì sao phải rắc rối như vậy? Nghi hoặc vẫn hoàn toàn là nghi hoặc. Chuyện này tạm thời chưa thể rõ. Nhưng đối với vị Thiên kia, khiến Tạ Thông Mi có hứng thú với việc tu bổ linh hồn cho Huống Nhật Minh. Đánh thức Huống Nhật Minh, Tạ Thông Mi biết nếu muốn hoàn chỉnh lại linh hồn hắn thì phải cho hắn biết rõ mọi chuyện. Sau khi tỉnh lại, Nhật Minh vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết chính mình vừa nói ra một bí mật khiến cả khác khiếp sợ như vậy, còn tưởng rằng linh hồn mình đã hoàn chỉnh. Nhật Minh, vì để chuẩn bị tốt cho việc hoàn chỉnh lại linh hồn của ngươi, nên ta tạm thời phong bế truyền thừa trí nhớ của ngươi. Ngươi nhất định phải khống chế thật tốt tâm tình của mình. Mọi chuyện đều phải nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nếu không, ngươi sẽ mãi mãi không có một linh hồn hoàn mỹ. Tạ Thông Mi cất tiếng nói. Huống Nhật Minh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Một canh giờ sau, bên trong lĩnh vực tinh thần của Lôi Vệ, đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn, khiến cho bầu trời hoàn toàn màu xám, bị xé rách lộ ra tia quang mang. Huống Nhật Minh thét dài, mắt rưng rưng. Chu An! Huống Nhật Minh nghiến răng, hai mắt đỏ bừng, tiếp tục hống lên. Hồi lâu sau, Huống Nhật Minh mới có chút chuyển biến dần, thoáng chút mỏi mệt, nói với Tạ Thu Mi. Tiền bối, cảm ơn người đã cho ta biết chuyện quan trọng như vậy. Lôi phạt thiên tôn, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Nghe Hồng Quân nói, Lôi phạt thiên tôn đã chết một lần, 2000 năm trở lại đây, vẫn sinh sống tại thiên tôn thành. Tạ Thu Mi không biết Chu An đã chết, chỉ nói ra tin tức đã biết. Đã chết, vậy cho hắn chết thêm một lần nữa. Huống Nhật Minh dữ tợn nói ra. Nhật Minh, trừ phi ngươi hoàn chỉnh được linh hồn, nếu không ngay cả tiến vào thiên tôn thành cũng không thể làm được đâu. Tạ Thông Mi còn muốn lợi dụng điểm này để khuyên nhủ hắn. Tạ tiền bối, ngài không cần nhiều lời, ta biết rồi. Huống Nhật Minh khôi phục sắc mặt bình thường, cắt lời Tạ Thông Mi. Sau lần biến thân, Tạ tiền bối, ngài có thể bắt đầu. Có lẽ còn có nhiều tin tức mà ta còn chưa biết. Tất cả chờ ta hoàn thành xong 6 lần biến thân mới có thể giải đáp. Trong ánh mắt của Huống Nhật Minh lóe ra một tia kiên định và khát vọng. Tạ Thông Mi gật gật đầu. Đối với biểu hiện của Huống Nhật Minh thì rất hài lòng. Với nhiệm vụ trước mắt sẽ có thêm vài phần thành công. Trong quá trình hồi phục linh hồn, Tạ Thông Mi tay trái nâng một chân linh màu vàng. Bên tay phải thì lơ lửng 3 chân linh màu xám. Nắm chặt hai mắt, lợi dụng thần thức thăm dò. Hồi lâu Tạ Thông Mi đột nhiên mở mắt, đưa hai tay lên không trung, kết ấn không ngừng. Quang mang màu xám không ngừng bao trùm lên trên linh hồn 4 người. Phảng phất chân linh màu vàng xoay tròn trên đỉnh đầu Tạ Thông Mi, hoặc cho 3 chân linh màu xám kia bay quanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, biến thành một tầng kim quang ảm màu xám. Không biết sau bao lâu thì cũng không biết có bao nhiêu hôi quang từ trong tay Tạ Thông Mi bắn ra. Cũng không biết 4 chân linh xoay tròn lẫn nhau bao lâu thì chậm rãi rời xuống. Trong khi 3 chân linh màu xám ảm đạm không còn ánh sáng, thậm chí còn hiện màu đen, vậy mà chân linh màu vàng kia, kim quang bộc phát, thậm chí còn có chút chói mắt. Tạ Thông Mi thoáng mệt mỏi, trong tay vẫn duy trì kết ấn như trước, chỉ bất quá nhìn về phía chân linh màu vàng kia, cũng cảm thấy có chút thành tựu. Chân linh màu vàng theo tà thù mi kết ấn chậm rãi bay trở lại chỗ thân thể Huống Nhật Minh đang ngồi ngay ngắn. Sau đó, tà thù mi mới buông lỏng, lập tức ngồi ổn định lại chân khí. Sau khi điều tức, tà thù mi lại tiến tới bên cạnh Huống Nhật Minh, đánh thức hắn dậy bằng tia tầm điệp. Kết quả khiến cho tà thù mi kinh ngạc chính là sau khi hoàn thành dẫn đạo tâm điểm, Huống Nhật Minh vẫn ngồi im, căn bản không có phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ trong quá trình đó ta đã sai lầm ư? Không đúng. Tà Thu Mi nhăn mặt trầm tư hẳn. Không đợi Tà Thu Mi nghĩ ra điểm mấu chốt, cha! Đôi mắt màu vàng của Huống Nhật Minh xuất hiện một tia nước mắt, nghẹn ngào gọi, tại sao chứ? Huống Nhật Minh lại ngửa mặt lên thét dài, cả người rung lên. Mây mù trên bầu trời đã một lần nữa quay cuồng. Mặc dù không bằng mấy lần trước, nhưng áp lực vẫn như cũ. Sau hồi lâu, Huống Nhật Minh không có nói lời nào, đã trực tiếp bay lên trời, lăng không đứng, ánh mắt như nhìn về phía trời cao. Huống Nhật Minh đang đứng giữa không trung, cả người không ngừng run rẩy, vẻ mặt càng dữ tợn hơn. Sau cùng thân hình xảy ra biến hóa. Biến hóa đầu tiên là ra tay hắn. Trước đây, ra tay của hắn vốn là xù xì, nay trở nên trắng nõn, trong suốt. Tiếp theo là xương cốt trong cơ thể không ngừng răng rắc bành trướng, khiến thân hình của hắn càng thêm cao lớn và uy mãnh. Nhưng biến hóa rõ ràng nhất chính là đôi cánh màu vàng. Đôi cánh này vốn đã ở trong cơ thể hắn, hôm nay chỉ bất quá là kích phát xuất hiện mà thôi. Cuối cùng là đôi mắt. Trên trán, vị trí chính giữa hai mắt, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, từ đó khẽ mở ra một con mắt thứ ba, chẳng biết là có tác dụng gì. Kỳ thật cho dù là cánh cũng không ai hiểu được Thần Vương phi hành cần sử dụng làm gì. Đừng nói tới con mắt thứ ba dư thừa kia. Có lẽ nếu gọi là có tác dụng, thì đôi cánh kia có thể làm vũ khí cũng không chừng. Trên bầu trời mây xám cuồn cuộn, Huống Nhật Minh lăng không đứng đó. Quang mang màu vàng không ngừng phát ra, thành ngầm trầm muộn, gầm nhẹ lại phát lên. Vô danh không gian tầng thứ tư, trên những đám mây màu xám, đó cũng là nơi thiên tôn không cách nào vượt qua được. Một trung niên nam tử nhíu mày, nghi hoặc nhìn đám mây chung quanh không ngừng quay cuồng, trong lòng phiền não, không thôi, trầm muộn rống lên một tiếng. Thiền Mông, cái tên hỗn đản này đã chết rồi, con nam loạn. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt đã biến mất tại tầng thứ tư, xuất hiện tại tầng thứ chín trong cung điện. Sau khi thân ảnh của hắn xuất hiện không lâu, liền hai bóng người khác cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Nhị ca, đại ca lần này lại... Một trong hai người trẻ tuổi kia lên tiếng. Không chờ người kia nói xong, trung niên nam tử liền phất tay ngăn cản. Người không cần nhiều lời. Nhị ca, nữ tử kia lại nói. Đây đã là lần thứ ba, chẳng lẽ nhị ca không có nghĩ tới sao? Trung niên nam tử sầu muộn lắc đầu, sắc mặt khó coi, cắn răng học ra hai chữ. Hỗn đản. Mặt khác, hai người đều biết hắn lúc này đang nghĩ tới Thiên Mông, chỉ bất quá là không muốn nhắc tới mà thôi. Đại ca, hai lần đầu tiên chúng ta không cách nào tìm ra nguyên nhân và địa điểm xảy ra. Nhưng lần này, nam tử trẻ tuổi kia hình như muốn nói gì đó, nhưng lại thấy người trung niên kia hỏa nộ bừng bừng, nên lại thôi. Đủ rồi, không nói nhiều nữa. Nhưng ngày sau đó, trung niên nam tử thấy người kia nói có lý, liền vội hỏi. Người vừa nói cái gì? Người vừa nói... Vừa mới hỏi, thần thức của hắn vừa tra xét toàn bộ cả vô danh không gian 18 tầng. Là đại ca, là ta nói, ta vừa mới tại nơi này dùng thần thức sơ sài quét qua một chút, phát hiện tầng thứ 9 có biến động, cụ thể là ở đâu thì còn phải tra xét thêm. Nam tử kia vội vàng trả lời ngay. Sau một hồi lâu thì trung niên nam tử vốn đang nhíu mày đăm chiêu, cuối cùng bất đắc dĩ mở hai mắt. Tam đệ, lời của người vừa nói là thật chứ? Nam tử kia vội vàng nói. Đương nhiên, ta sao dám lừa gạt đại ca? Nói xong, trong lòng hắn kỳ khoái hẳn lên. Chẳng lẽ là nhị ca vừa rồi không tra ra được gì à? Nói về năng lực chính mình, căn bản kém nhị ca. Như thế nào có thể tùy tiện phát giác mà đại ca lại không truy ra được cơ chứ? Nghĩ vậy, nam tử trẻ tuổi cũng dùng thần thức trong nháy mắt trải rộng cả không gian tầng thứ 9 này. Một lát sau hắn ra vẻ mặt khó tin, mở hai mắt. Sao? Như thế nào có thể vậy chứ? Vừa mới rõ ràng, đại ca, ta không có gạt huynh. Tốt lắm, không cần phải giải thích nhiều. Chúng ta đi xuống cẩn thận tra xét, xem có thu hoạch được gì hay không. Trung niên nam tử nọ bất đắc dĩ nói, sau đó lại hùng hăng nói một câu. Thiền Mộng thật đáng chết. Sau đó, thân ảnh của hắn biến mất trong đại điện. Hai người còn lại thì nhìn nhau, nam tử kia lắc đầu, mà nữ tử kia thì sắc mặt vẫn không có chút thay đổi, như thể hết thảy mọi việc đều không có liên quan chút gì đến nàng ta. Ngày sau đó, thân ảnh của hai người cũng biến mất bên trong đại điện.